Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó dần dà mới có thêm những cái xác chết kỳ lạ nhiều hơn, có phải không? Đến lúc này, Vũ mới trung trung gật đầu. Quá thật những gì cha nuôi nói đều khớp với những câu chuyện thực tế ở phủ quốc ngoài một cách đến lạ lùng. Vũ cảm thấy mọi thứ có vẻ sáng tỏ hơn vài phần, chứ không còn mịt mùng như trước. Vậy thì mồi nhử con thủy trùng sẽ là... Vũ chau mày suy nghĩ. Thú thật ta cũng chỉ nghe sư phụ kể lại thôi. Mồi nhử của nó phải là tim người, nhất là tim của lũ trẻ con đó. Ít nhất phải cần tới 7 quả. Nếu không đủ thì có thể dùng tim và gan của thanh niên khỏe mạnh. Sư phụ ta có nói, thủy trùng thích ăn tim người, nhưng không phải người nào nó cũng ăn. Chỉ có những ai có con mắt âm dương, tức là nhìn thấy được vong hồn như con đó, mới đủ khiến cho nó thích thú mà thôi. Chén trà lạnh trên tay của Vũ rơi xuống đất, tạo thành một tiếng cộp. Thầy Lãnh không mảy may để tâm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mù mịt phía xa, rồi nói tiếp. Thủy trùng ở phủ quốc ngoài, chuột mắt đỏ ở thôn cổ lâu, cái chết của cô Lạnh. Nhưng việc này tuyệt nhiên không phải là ngẫu nhiên. Ta e là... Vũ nghe thầy nói mà lạnh cả người, cậu vội vàng ngắt lời. Thầy à, thầy có thấy mọi chuyện dường như đang nhắm vào con hay không? Thấy Vũ thẳng thắn, thầy Lãnh cũng không còn trào trước đón sau thêm nữa. Thầy gật đầu tự tốn đáp. Ừ, rất có khả năng là như vậy. Ngay từ ngày đầu gặp con ở hắc điếm của Dạ Xoa, ta đã biết được con tuyệt nhiên không phải đứa trẻ tầm thường. Ta biết cha mẹ đẻ của con muốn con nương nhờ một người thân quen ở chung này. Thế nhưng mà cuối cùng con lại ở đây, ở lại thôn cổ lâu này. Không chờ cho Vũ trả lời, thầy tiếp tục nói. Thú thật với con, từ khi thằng Khanh chết, ta đã một lòng muốn báo thù cho nó. Lúc ấy ta chỉ là một thầy lang quèn, không thể đọ sức với những kẻ giết người không chớp mắt như băng cướp của Dạ Xoa. Thế là ta quyết định nuôi cổ trùng để có thể hạ độc cho chúng. Cái bình gốm màu đỏ khé chính là bình nuôi cổ trùng của ta đó. Mỗi đêm ta đều ngước mắt lên trời, mong sao cho ngài đống trắng chết trong bình giết lẫn nhau để ta lấy được cổ mẫu. Nhưng mà đúng lúc ta luyện xong thì con đến, con thầy ta giải quyết món nợ máu với chúng. Lúc đó ta đã nghĩ cổ trùng ta nuôi e là kiếp này không sử dụng được. Từ lâu ta vẫn biết con một lòng muốn báo thù cho cha mẹ, nhưng để đối phó với thủy trùng thì chỉ có cổ trùng nhân mạng mới làm được thôi. Ta sai cô Mừng nói cho con biết về thứ cổ trùng nhân mạng tàn độc đó, chính là để cho con thấy khó mà lui. Ấy vậy mà... Giọng thầy Lãnh nghẹn lại. Thầy lắc đầu không dám nhìn vào đôi mắt lúc này đã đỏ hoe của Vũ. Mấy năm trời trôi qua êm đẹp, ta tưởng đâu rằng mọi thứ sẽ lắng xuống, chí ít con còn có thể sống một đời an vui. Thế nhưng mà khi chứng kiến cái chết của người trong thôn, tận mắt nhìn thấy lũ chuột mắt đỏ hại người, rồi cái chết bất đắc kỳ tử của cô Lạnh, ta hiểu rằng mục tiêu của kẻ nào đó trong bóng tối là con. Hắn muốn ép con biến mình thành một cổ trùng nhân mạng để đối đầu với hắn. Nếu con toàn thắng thì có thể làm chủ đời mình, và nếu như con thua, con sẽ trở thành một con cổ trùng chỉ biết giết người theo mệnh lệnh. Vũ à, ta thật không đành lòng vì trả thù mà phải đánh bạc như vậy. Kẻ làm mẹ cha như ta, như phụ mẫu thân sinh của con, không bao giờ muốn đâu con à. Thầy Lãnh che giấu cơn xúc động của mình, bằng cách chốc cạn chén trà đã nguội ngắt từ lâu. Lòng ngực của Vũ phập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net